Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 4, tiểu nô, góc truyện audio.com. Nghe thiên đế hỏi Diêm Vương lúc này ho khan bắt đầu cất điện thoại vô túi áo nói. Thiên đế ta không có việc gì á, thiên đế lúc này đang hiếu kỳ vật trong túi áo của Diêm Vương. Suy nghĩ một lúc thiên đế nở nụ cười gian xảo, thấy thiên đế nở nụ cười như vậy Diêm Vương cảm giác được có chuyện không đúng người run rẩy nói. Thiên đế ngài nhìn gì ta á, lúc này thiên đế ho vài tiếng nhếch mép cười nói. Khụ, khụ, Diêm lão đệ ta thấy vật trong túi áo ngươi khá là hay cho ta đến nhìn một phát. Diêm Vương lúc này không dám cãi lời run lấy bảy từ trong túi áo móc điện thoại ra đưa cho thiên đế. Vẻ mặt tươi cười nói. Đây thưa thiên đế, đây được gọi là điện thoại di động là một pháp bảo được bán trên tiên giới. Thiên đế đón điện thoại hiếu kỳ nhìn điện thoại, lúc này trong lòng khẽ mặc niệm, tiểu nô ra đây ta bảo. Thiên đế vừa mặc niệm xong trước mặt xuất hiện một bóng người nữ sinh đẹp ra cúi người trước mặt thiên đế khuôn mặt vui vẻ nói. Chủ nhân ngài có việc cần gọi tiểu nô, người gọi tiểu nô này thật ra không phải là con người. Chính xác hơn là một kiện pháp bảo lưu trữ được thiên đế tạo ra. Có thể linh trí hóa hình sống trong đan điền của thiên đế. Thấy tiểu nô xuất hiện thiên đế vui mừng đưa cho tiểu nô chiếc điện thoại đang cầm trên tay nói. Tiểu nô ngươi xem vật này tìm kiếm xem trong kho đồ của ta có hay không? Nếu không có thì làm cho ta một kiện. Tiểu nô lúc này cung kính cúi người lui ra một góc tay cầm điện thoại xem xét. Lúc này Diêm Vương vẫn đang đứng một bên khom người. Nhìn thấy tiểu nô người ứa ra mồ hôi lạnh, lúc này trong lòng mới suy nghĩ lại sự việc của tiểu Bạch Long và tiểu nô. Lúc này Diêm Vương đang nhớ đến tiểu Bạch Long con trai của Đông Hải Long Vương cùng theo thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Trong nguyên tác Tây Du Ký thì tiểu Bạch Long bị vợ phu oan phạm tội tử hình may được Quan Âm Bồ Tát cứu nhưng tất cả chuyện xảy ra là do người đang đứng. Một bên chăm chú nhìn điện thoại đây này. Đúng vậy, tất cả sự việc xảy ra của Tiểu Bạch Long là do Tiểu Nô một tay mà ra. Năm ấy Tiểu Bạch Long với Đông Hải Long Vương cùng nhau lên thiên đình dự tiệc mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương. Lúc ấy thiên đế bận việc nên không đến đành phải phái Tiểu Nô đi thay hắn. Tiểu Nô đi dự tiệc mặc bộ quần áo màu tím được làm bằng chất liệu màu lụa rất xinh đẹp tham gia dự tiệc. Tiểu nô lúc ấy ngồi một mình một bàn cũng không có ai đến làm phiền vì mọi người đều biết đây là người hầu của thiên đế nên cũng không dám động. Hoặc đến gần, đáng thương tiểu Bạch Long cùng Đông Hải Long Vương do suốt ngày dưới biển chơi đùa nên không biết. Lúc ấy lên dự tiệc mừng thọ do người quá đông khi thấy bàn trống thì lao vào ngồi. Chỗ ngồi đấy là của tiểu nô. Nếu là ngồi không thì sẽ không có việc gì xảy ra đằng này tiểu Bạch Long nhìn thấy tiểu nô xinh đẹp cứ dích gần vào thấy vậy tiểu nô cũng vang lên. Một đợt cảnh cáo, ngươi lập tức cút khỏi chỗ này trong 5 giây. Đừng để ta phải nhắc lại. Lúc này Đông Hải Long Vương nghe tiểu nô nói với con trai của mình như vậy trong lòng đang vui cũng khẽ trầm xuống nói. Cô nương đừng quá manh động ta đường đường là Đông Hải Long Vương đây là con của ta. Nếu như con của ta nhìn chúng ngươi thì đây là phúc phận của ngươi. Lúc này tiểu Bạch Long nghe cha nói vậy cũng gật đầu đáp ứng. Tiểu nô ngồi một bên khuôn mặt cũng băng lãnh xuống trầm giọng nói. Ta cho ngươi 5 giây nếu không cút đừng trách ta ra tay nặng. Lúc này ngồi một bàn Đông Hải Long Vương cùng tiểu Bạch Long nghe vậy cũng cười châm chọc nói. Ta ngồi đây đấy xem ngươi làm gì được ta. Tiểu nô nghe vậy tức giận phiến tiểu Bạch Long cùng Đông Hải Long Vương một cái tát nói. Ngươi cút ngay, Đông Hải Long Vương vốn là rồng là chúa tể một phương nào chịu được bị một đứa con gái tát tức giận tát trả lại. Tiểu nô lúc đấy mới được thiên đế tạo ra nào chịu được một phát phiến tai cả khuôn mặt sưng lên đỏ chót người bay xuống dưới đất. Lúc này đang ngồi trong phòng thiên đế tâm lý với tiểu nô liên kết với nhau cảm ứng được tiểu nô bị khó dễ tức giận chạy đến tiệc mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương, vừa đến thiên đế nhìn thấy nằm một góc khuôn mặt xinh đẹp tiểu nô bị sưng lên đỏ chót người tức giận sát khí không ngừng tràn ra tay khẽ vung lên cả. Hai người Đông Hải Long Vương cùng tiểu Bạch Long đều va vào bàn rượu. giọng trầm xuống, khuôn mặt băng lãnh nói. Đông Hải Long Vương, ngươi gan lắm, ngay cả người hầu của ta cũng dám động vào. Bây giờ ta ở chỗ này giết ngươi cũng không ai dám cản ta. Đông Hải Long Vương lúc này mới biết được thân phận của người phụ nữ kia, sau lưng toát lên mồ hôi lạnh, lòng hối hận, người không ngừng run run quay về. Phía Thiên Đế quỳ xuống nói. Thiên Đế, ta thật không biết đây là người của ngài. Ta mong ngài tiểu nhân không nên chấp nhặt với ta. Cách chương.